Xuyên nhanh công lược, chương 17, bình hoa vô dụng của showbiz. Góc truyện audio.com. Những ngày sau đó Mễ Lạc Chanh đều ở lại bệnh viện điều trị. Bạc Tổng Tài thì dọn đồ tới đây làm việc luôn, nằm hơn một tháng bọn người Liễu Hà có tới vài lần. Còn lại đa số đều gọi điện hỏi thăm mà thôi, mỗi lần tới đều được ngốn cho cả tấn cơm chó thì ai mà chịu được. Về việc kiện cáo Phản Ninh Anh đã giao cho Liễu Hà toàn quyền phụ trách. Miễn sao đừng để rắc rối dây tới cậu là được. Yên tâm làm ổ trong viện đến khi vết thương bong vảy và lên da non đều anh mới cho cậu xuất viện. A Hành về nhà em muốn ăn sườn xào chua ngọt, canh chua đầu cá, vịt quay, tôm hùm xào cay, giò heo Bát Bảo, lẩu Tứ Xuyên, bánh kem phô mai nữa. Anh dặn dì Trần làm cho em nhé được không? Mễ Lạc Chanh ngồi ở ghế phó lái gương mặt tươi cười nhìn anh nói. Bộ em là heo sao? Đồ con lợn ham ăn này giơ tay búng nhẹ vào chóp mũi cậu hư làm gì có ai ví người yêu mình như lợn giống anh không? Người ta gần 2 tháng chưa được ăn mấy món này rồi cậu bĩu môi đáp trả thiếu niên cúi gằm mặt vờ tức giận. Môi nhỏ bặm lại làm hai má đào trắng mịn căng phồng lên. Trông như bánh bao mới ra lò vậy. Thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét. Hàng mi dài cong rủ xuống. Nhìn tới cái cần cổ trắng nõn của cậu giờ đây lại loang lổ vết hồng do da non hình thành. Nhìn đặc biệt chướng mắt, không kìm nén được cảm xúc anh liền đưa tay qua mà nhẹ vuốt ve nó. Ôn nhu hỏi đau lắm không? Hà, anh hỏi đau gì cơ? Mễ Lạc Chanh ngẩng đầu mờ mịt hỏi em bị khung đèn to như vậy đè trúng đau lắm đúng không? Đột nhiên bị anh dùng giọng điệu và ánh mắt thâm tình như vậy hỏi. Cậu không biết làm gì hơn bèn cởi dây an toàn ra choàng người qua ghế lái. Ôm lấy cổ anh mà hôn môi. Chưa đợi người ta kịp phản ứng thì đã rước ra cười tươi nhìn thẳng vào mắt anh đừng quan tâm chuyện của quá khứ nữa. Em hiện tại không phải rất tốt sao? Rất tốt anh gật nhẹ đầu trả lời. Sau khi về tới nhà liền thấy tất cả người làm đều xếp thành hàng dài trước cổng. Ai nấy đều dùng vẻ mặt vui mừng sắp khóc nhìn cậu. Vừa xuống xe liền bị một màn như vậy làm cho cảm động. A Nguyệt à con còn đau ở đâu không? Trời ơi ai lại nở hại con da nông nổi này chứ? Đứa cháu bé bỏng của tôi nhà bác có thuốc ba đời trị sẹo ngoài da rất tốt. Đầu năm mới người nhà gửi lên giờ vẫn còn hai hũ mới này. Lát bác mang sang cho con nhé. Kiên nhẫn trả lời từng người xong mới cùng anh nắm tay bước vào nhà. Để lại đám người làm đằng sau nhìn bóng lưng họ mà bật cười chúc phúc. Nhưng sau khi bước vào phòng tắm cậu không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Khắp phòng tràn ngập chai lọ, nào là thuốc giảm đau mờ sẹo, tiêu sưng các thứ, ngay cả dầu gội với sữa tắm cũng chuyển qua hàng sản xuất bằng dược liệu. Đến chai kem đánh răng cũng không tha, Mễ Lạc Chanh cầm chai dầu gội được đựng trong hộp gỗ lên ngửi một chút. Của thật rất thơm nhưng không phải kiểu thơm nồng như xà phòng hiện nay mà là hoa cỏ tự nhiên. Trên chai gỗ cũng không có ghi chú đặc biệt gì, chỉ ghi mỗi hai chữ dầu gội bằng tiếng Anh là hết rồi. Nhìn vẻ ngoài và chất liệu thì có lẽ là hàng định chế riêng. Tắm rửa xong xuôi liền ra ngoài lại thấy anh đang ngồi trên giường. Mặc một bộ thun trắng thêu họa tiết cá mập ở phần ngực áo. Khác hẳn với dáng vẻ nghiêm cẩn thành thục khi mặc tây trang. Trông dáng vẻ anh giờ đây của thật trẻ hơn vài tuổi. Nhìn như anh trai nhà bên vậy, tràn đầy hơi thở ấm áp và nhiệt huyết thanh xuân. Anh ngơ thấy tiếng liền đảo mắt qua cười tươi nói lại đây ngồi đi. Mễ Lạc Chanh nhanh chóng đi qua ngồi xuống dưới chân anh. Hai tay quay lại trước đầu gối y hệt mấy đứa nhỏ mầm non ngồi ngơ giáo viên giảng bài vậy. Trông đặc biệt ngoan ngoãn. Rè rè tiếng máy sấy tóc đều vang lên, tay anh lần theo từng lọn tóc ướt mà gỡ rối ra. Dương mắt nhìn hai thân ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Đồng thời cũng nổi lên tâm tư trêu ghẹo nếu như em đăng lên Weibo nói mình được bà Khâm Hành sấy tóc. Thay quần áo cho thì mọi người có tin không nhỉ? Họ sẽ nghĩ em mắc bệnh hoang tưởng anh nhẹ nhàng đáp nhưng anh là của người ta rồi. Ai dám dành em sống chết với người đó, đốt nhà họ luôn còn được vừa nói vừa làm động tác cắt cổ. cặp mắt mở to cố làm ra vẻ cay nghiệt. Bác vừa phải thôi, tay của em là để ôm tôi, để đánh đàn, toàn thân trên dưới đều thuộc về tôi, không cho phép nghĩ quẩn, hiểu không? Bởi vì sẹo do chấn thương còn chưa mở hết nên Mễ Lạc Tranh nghe lời anh mà ở nhà. Tuy nhiên ngồi không lại rất khó chịu nên cậu thường dậy sớm nấu ăn và chuẩn bị cả nữa chưa để anh mang tới công ty. Weibo cá nhân đã ngừng cập nhật từ 2 tháng trước. Hôm qua Liễu Hà gọi điện nhắc nhở cậu đăng bài soát cảm giác tồn tại đồng thời an ủi fan hâm mộ. Vì vậy sáng nay cậu liền chụp lại mấy món trong phần cơm đã chuẩn bị cho anh. Gà cung bào, đậu hũ ma bà, trứng cuộn, canh sườn củ cải được bài trí tinh xảo trong chiếc hộp màu hồng hình thỏ dễ thương. Chỉnh sửa ảnh và thêm icon trái tim xong liền đăng Weibo. Thẩm Hào Nguyệt TV, chuẩn bị bữa trưa dinh dưỡng. Phải ăn nhiều mới có sức làm việc nhé. Cố lên, yêu lắm nè, ảnh, chưa đầy 5 phút thì bình luận nổ ra như vũ bão nam thần anh biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không? Tha tha một ngày không gặp như cách ba thu. A Nguyệt anh khỏe hẳn chưa vậy? Nhớ lại lúc livestream làm em sợ muốn chết A Nguyệt mau khỏe và trở lại sân khấu nhé. Bạc Khâm Hành hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Một đường từ nhà đến văn phòng luôn mang bộ mặt tươi cười. Nhưng điều này lại làm cả công ty kinh hoàng không thôi boss mặt liệt hôm nay bị chúng ta à. U mê đến nổi đi họp hội đồng quản trị cũng mang theo hộp cơm thỏ con đó. Như thể sợ ai trộm mất vậy. Một người đàn ông cao 1m95 chân dài vai rộng. Mặc trên người bộ tây trang đắt tiền. Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai. Toàn thân tỏa ra khí chất tổng tài bá đạo lắm tiền nhiều của nhưng. Thế mà lại xài hộp cơm hình con thỏ đã vậy còn màu hồng nữa chứ. Tam quan của toàn thể nhân viên bị đả kích trầm trọng. Cố mở to mắt mà nhìn chân chân vào cái hộp cơm đáng yêu kia. Đỉnh cao nhất là chuyện xảy ra lúc họp hội đồng quản trị. Trưởng phòng kinh doanh đang báo cáo chi tiêu hàng tháng thì đột nhiên bị gọi tên Lý Khúc tôi có chuyện muốn thỉnh giáo một chút. Anh không ngại chứ, lúc nói ra lời này khuôn mặt anh lạnh tanh, lông mày nhíu chặt, hơn nữa giọng điệu nghiêm túc như vậy của thật giống như tra vấn tội phạm ấy. Không không dám, tổng tài cứ hỏi tự nhiên. Lý Khúc giọng điệu lắp bắp, cả người hơi run lên vì sợ hãi. Gã biết một khi ông chủ mà dùng giọng điệu và vẻ mặt này hỏi ai, thì người đó nên chuẩn bị tâm lý ăn chửi đi là vừa. Hai tay cầm tài liệu hơi siết chặt lại gã cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người kia. Tưởng chừng sắp mất mạng thì câu hỏi của anh lại khiến cả phòng họp hóa đá. Không dám tin vào tai mình, có câu nói nào tỏ tình mà khiến người yêu ngơ xong gục ngã luôn không? Tiểu bá đạo tổng tài đấy, Lý Khúc trợn trừng nhìn anh, muôn vàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu gã boss anh cắt ngang báo cáo quan của tôi chỉ vì cái này. Mà anh hỏi thôi có cần dọa người thế không? Thấy gã im lặng không nói. Bạc Khâm Hành có chút mất hứng. Đảo mắt nhìn khắp phòng cả đám người đồng loạt cúi đầu giả vờ bận rộn. Không một ai dám nhìn anh. Cặp chân dài vắt lên bàn bắt chéo nhau. Hơi nghiêng đầu nói giúp tôi làm một bản kế hoạch có nội dung như sau. Ở bên người yêu hàng ngày cần làm những gì? Cách dỗ người yêu hiệu của. Cách yêu mỗi ngày của bá đạo tổng tài. Mỗi người một bàn, nội trong chiều nay trước lúc tan tầm phải nộp lên cho tôi. Còn không xong nữa thì cả cái phòng này ngày mai tự động từ chức đi. Nghe hiểu không? Dạ hiểu hiểu hết, sếp yên tâm chiều nay chắc chắn sẽ có bản kế hoạch hoàn chỉnh. Lý Khúc gật đầu lia lịa hơi thở gấp gáp nói. Vậy thì tốt, mong các người nói được làm được. Cả phòng đều là tinh anh xã hội nhân tài đất nước mà. Cố lên, nói xong liền đứng dậy cùng trợ lý và thư ký rời đi. Cả phòng họp rơi vào im lặng, phải mất hơn một phút thì có người rút cục hồi thần. Hắn hỏi thế có làm thật không? Làm, nhất định phải làm, chủ tịch của chúng ta sẽ không đùa giỡn như vậy. Nhưng cả đám đều sắp qua 40 cả rồi. Lúc trước yêu đương cũng chỉ đơn giản là nắm tay hoặc hôn môi mà thôi. Làm gì rắc rối như bây giờ đâu. Biết viết thế nào bây giờ chả phải đám đàn bà con gái trong công ty có lập group trên WeChat à tên là cái gì mà tư vấn tình yêu hũ nữ gì đó. chúng ta xin vào đi nhưng tôi là trưởng phòng làm vậy mất mặt lắm, mất mặt với mất việc cái nào quan trọng hơn. Cũng có phải mình ông làm đâu. Thôi chiều nay nộp rồi tôi đi trước đây, vậy là chưa đầy một tiếng. Cả cái công ty đều lan truyền tin tức bó siêu đương thật rồi, hình ảnh hộp cơm màu hồng lúc ban sáng liền được gửi vào group cùng nghi vấn liệu đây có. Phải bữa cơm chưa tình yêu mà thiên hạ đồn thổi bấy lâu nay. Bạc tổng tài giờ phút này đang chắm chìm trong mật ngọt tình yêu. Nào biết hình tượng mà bản thân xây dựng bao năm đang trên bờ vực sụp đổ đâu. Mà tất cả chỉ vì một hộp cơm con thỏ màu hồng, cách chương.